Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, truyền thừa cuối cùng. Long Cốt mở miệng, thanh âm này cùng lúc trước ải thứ nhất cùng cửa ải thứ hai gặp được thanh long hư ảnh giống như đúc. Vãn bối cũng không phải là không có lễ phép, chỉ là có chuyện quan trọng mang theo. Lần này tiên phủ lịch luyện thời gian có hạn. Cổ Phong biết rồi, nhân gian không long. Mà cái này thanh long tiên phủ lại là thượng giới người mở ra. Cái này long cốt hiển nhiên cũng không phải nhân gian tất cả. Việc này tạm thời không đề cập tới. Lão Phu hiếu kỳ là, người tiểu tử bị giết chết 7.000 lần, như cũ chiến ý dâng cao. Ngươi là như thế nào làm đến? Long cốt biết rồi, ý chí là cùng tu vi tâm tính có quan hệ. Chỉ có loại kia tu vi cao thâm. Đi qua năm tháng lắng đọng lão tu người mới có thể ý chí cường hoành. Trước mắt cái này ngân diện thiếu niên. Hiển nhiên không phải. Giữ lại bản tâm mà thôi. Cổ Phong nhạt nói. Thân phận của mình hắn đương nhiên sẽ không tùy ý nói ra. Tốt cảnh giác tiểu gia hòa. Long cốt mở miệng. Lập tức nói. Thôi. Lấy ngươi cái này tiểu tử tâm tính. Lão phu coi như lại thế nào hỏi. Cũng hỏi không ra cái gì. Hiện tại bản tôn cho ngươi truyền thừa. Vừa nói, long cốt trong miệng, chính là phun ra một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn bên trong, có một đạo hư huyễn hồn phách. Cái này hồn phách vừa ra, lập tức tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố chân long khí. Long hồn, Cổ Phong chấn động trong lòng. Cái này hư huyễn hồn phách, là long hồn, chân long chi hồn, không thuộc về nhân gian. Nhân gian cũng bản không có. Người nhãn lực không tệ. Cái này thật là long hồn. Càng là vô chủ vô ý thức long hồn. Nói cách khác, nếu như ngươi tu vi đạt tới độ cao nhất định, có thể dung hợp cái này long hồn. Long cốt mở miệng nói ra. Dung hợp long hồn. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Long cốt mở miệng. Giao tộc thanh long huyết mạch đạt tới 80 liền có thể biến ảo chân long. Mà nhân tộc trừ phi thanh long huyết mạch đạt tới 90. Bằng không không thể biến ảo chân long. Mà độ đậm của huyết thống từ 80 bắt đầu. Muốn tăng lên mỗi một điểm. Đều là cực kỳ khó khăn. Mà dung hợp long hồn. Thì lại lấy 80 huyết mạch liền có thể biến ảo chân long. Cổ Phong biết rồi chân long đáng sợ. Nghe đồn năm đó thanh long nhất mạch không có tiến vào thượng giới trước đó. Toàn bộ nhân gian đều là lấy thanh long cầm đầu. Đó là thanh long nhất tộc là nhân gian chi chủ. Đơn giản là mỗi một đầu chân long tu vi. Kém cỏi nhất đều tương đương với đệ tam bộ võ giả. Cái này tiên phủ truyền thừa. Hết thảy có 3 phần. Cái này đã lâu 5 tháng đến nay. Đã bị lấy đi 2 phần. Bây giờ đây là cuối cùng 1 phần. Thực, cái này truyền thừa. Chia làm 3 bộ phận. Ải thứ nhất thanh long tổ văn phôi thai. Cửa ải thứ hai nồng độ 80 thanh long huyết mạch. Cùng cửa thứ 3 vô chủ long hồn. Cái này 3 bộ phận đều chiếm được. Mới tính chân chính đạt được truyền thừa. Mà có được này truyền thừa. Đáng làm thanh long tiên thể. Võ toái hư không thời điểm. Có thể chống cự thiên kiếp. Thành công phi thăng. Đây mới là nhất đại tạo hóa. Long cốt trong mắt u quang lấp lóe. Nói tiếp. Đối kháng thiên kiếp, Cổ Phong chấn động, võ giả phi thăng thượng giới trở ngại lớn nhất chính là thiên kiếp. Võ toái hư không về sau, trong hư không, sẽ có thượng giới thiên kiếp giáng lâm. Đã lâu 5 tháng đến nay không biết nhiều ít cường giả. Bỏ mình tại thiên kiếp dưới, đến mức đằng sau rất nhiều cường giả. Không đến bất đắc dĩ cũng không dám thử nghiệm phi thăng. Mà cái này tiên phủ truyền thừa có thể đối kháng thiên kiếp. Cái này tạo hóa, làm thật là khủng bố. Cổ Phong không khỏi mở miệng, lấy thanh long tổ văn phôi thai cô đọng thanh long tổ văn. Lấy thanh long tổ văn ra chỉ nhục thân, dùng nhục thân đạt đến cực hạn. Lấy 80 độ đậm của huyết thống thôi động thanh long biến. Lấy long hồn tạo nên thanh long tiên thể. Long cốt mở miệng lần nữa, nói không sai. Bất quá cái này thanh long tổ văn phôi thai còn chưa chân chính biến hóa thanh long tổ văn. Cần phải không ngừng hấp thu thanh long nhất mạch huyết mạch. Mới có thể không ngừng trưởng thành. Người 80 độ đậm của huyết thống. Cần phải không ngừng cô đọng. Để thông suốt toàn thân. vô chủ long hồn cần phải không ngừng cùng mình dung hợp. Dạng này ngươi hồn phách mới có thể lột xác thành chân chính long hồn. Cổ Phong giờ khắc này nhưng trong lòng thì lắc đầu. Cái này thanh long tổ văn phôi thai đào tạo thành chân chính thanh long tổ văn. Có thể tương đương với một món bảo vật. Xác thực đối với Cổ Phong hữu dụng. Nhưng thanh long huyết mạch không ngừng dung luyện tự thân. Cổ Phong chắc là sẽ không làm. Cổ Phong là nhân tộc. Không phải long tộc. Cái này thanh long tiên phủ. Cổ Phong là vì lịch luyện mà đến. Mà không là muốn thay đổi mình huyết mạch. Biến thành thanh long huyết mạch. Cho nên cái này huyết mạch. Một khi rời đi tiên phủ, ngày bình thường, Cổ Phong tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng. Về phần cái này vô chủ long hồn dung hợp mình hồn phách, Cổ Phong càng là tuyệt đối sẽ không. Một khi dung hợp, mình liền chân chính biến thành rồng, không còn là người. Đồng thời, cái này long hồn mặc dù vô chủ, nhưng long hồn cùng huyết mạch dung hợp, rất dễ dàng sinh ra linh trí. Đến lúc đó Cổ Phong rất có thể bị long hồn ảnh hưởng. Khi đó Cổ Phong, có lẽ không còn là mình. Phi thăng thượng giới, Cổ Phong không muốn mượn nhờ ngoại vật. Có thể nói, cái này thanh long tiên phủ truyền thừa, cũng chỉ là ngày sau phụ trợ Cổ Phong chi dụng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Cổ Phong đương nhiên sẽ không nói ra. Giờ phút này nhạt nói, tiền bối còn là nói điều kiện đi. Cổ Phong biết rồi, lấy đối phương năng lực, nếu quả thật không muốn cho mình truyền thừa, mình đạt được tất cả, đều có thể lấy đi. Long Cốt mở miệng, ngươi tiểu tử, hay là trực tiếp như vậy, cũng được, lão phu điều kiện là nhường ngươi giúp lão phu thoát khốn. Tiền bối cái này truyền thừa hay là lấy đi đi, việc này vãn bối tuyệt đối làm không được. Cổ Phong lúc này mở miệng, nói đùa. Cái này Long Cốt rõ ràng là thượng giới, mà có thể đem trấn áp người. Tu Vi liền lại càng không cần phải nói. Loại điều kiện này Cổ Phong sao có thể tùy tiện đáp ứng. Long Cốt nghe xong, lập tức nói ra, ngươi tiểu tử, lão phu còn chưa nói xong đây. Lão phu chỉ là hy vọng ngươi đáp ứng lão phu. Nếu là có đầy đủ thực lực cái kia một ngày, trợ giúp lão phu thoát khốn. Nếu như làm không được. Lão phu cũng nhận, nếu là như vậy, vãn bối có thể đáp ứng. Cổ Phong tính cách liền là như thế. Nếu như làm không được, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lão phu cần ngươi lập xuống võ đạo lời thề. Long Cốt mở miệng nói ra. Nhìn thấy Long Cốt cái này cảnh giác thần sắc, Cổ Phong cũng không do dự. Lập tức lập xuống võ đạo lời thề. Lập tức lại là mở miệng. Không biết như thế nào giúp tiền bối thoát khốn. Cấp độ này sự tình, còn không là ngươi bây giờ tu vi hẳn phải biết, tiên phủ bây giờ truyền thừa đã trải qua không có, ngươi sau khi đi, liền sẽ quan bế, ngươi tu vi đạt tới thiên dương cảnh đại viên mãn có võ toái hư không thực lực thời điểm. Ngươi lại lấy thanh long lệnh đi vào tiên phủ, đến lúc đó lão phu sẽ đem tất cả đều nói cho ngươi. Long Cốt mở miệng, nhìn thấy Cổ Phong trịnh trọng gật đầu. Lập tức lại là mở miệng, tiểu gia hòa, thực lão phu quan sát qua ngươi, ngươi tâm tính, lão phu cũng không là không tin được, vốn không nên nhường ngươi lập xuống võ đạo lời thề, chỉ là tiền bối bị lừa hai lần, cái này một cơ hội cuối cùng, tự nhiên không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện, Long Cốt sững sờ, hỏi. Cổ Phong mở miệng, tiền bối nói tiên phủ ba phần truyền thừa, đã có hai người đạt được, nhìn bây giờ tiền bối như thế cảnh giác, liền là có thể phỏng đoán, hai người này cũng không có đạt thành tiền bối điều kiện. Hoặc có lẽ là, hai cái này đều là vong ân phụ nghĩa hạng người. Người nói đúng, hai cái này nghịch đồ, bọn hắn đạt được tiên phủ truyền thừa, lão phu còn truyền thụ cho bọn hắn thanh long nhất mạch cao thâm công pháp võ kỹ. Mà bọn hắn tu vi đạt tới thiên dương cảnh đại viên mãn về sau. Trực tiếp lấy truyền thừa tạo nên chân long tiên thể phi thăng thượng giới. Căn bản không có lại đến gặp lão phu. Long Cốt một nói đến đây. Chính là lên cơn giận dữ. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong nói. Tiểu gia hòa, ngươi có thể nguyện, không muốn. Cổ Phong mở miệng, ngươi cái này tiểu tử. Ngươi biết ta muốn nói gì. Người liền nói không muốn. Long cốt không còn gì để nói. Tiền bối đơn giản là muốn thu vãn bối làm đồ đệ. Truyền thụ vãn bối Thanh Long nhất mạch công pháp võ kỹ. Cổ Phong mở miệng. Căn cứ Thanh Long trước đó nói. Rất dễ dàng đoán ra. Vậy ngươi vì sao không muốn? Long cốt hỏi. Ta đời này sẽ không bái bất kỳ người thầy nào. Cổ Phong mở miệng. Lời nói ở giữa. Mang theo một cỗ không cách nào hình dung khí chất. Chí tôn võ đạo chi lộ. Cổ Phong muốn đi là chí tôn con đường. Tại thái cổ thời kỳ, chân chính cường giả chí tôn đều là từ thân hiểu đạo lý, đi đến đỉnh phong. Những cái này cổ chí tôn đều không có sư phụ, đi người khác con đường, không bằng mình sáng tạo ra một con đường, dạng này mới có thể trở thành chí tôn. Giờ khắc này, Long cốt nhìn lấy Cổ Phong, cả người đều cũng có chút hoảng hốt. Hắn bị lời này rung động thật sâu. Cuối cùng, Long cốt thán hơi thở, mở miệng, tốt, lão phu không miễn cưỡng ngươi. Cái này long hồn, ngươi thu cất đi. Long cốt mở miệng, cái kia long hồn hướng thẳng đến Cổ Phong bay tới. Cổ Phong cũng không chối từ, đem nắm trong tay. Cái này long hồn bị Cổ Phong nắm trong tay, trực tiếp chính là dung nhập Cổ Phong bên trong thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Cái này long hồn, Cổ Phong sẽ không dung hợp. Bất quá tạm thời trước thu nhập thể nội cũng là an toàn. Lập tức, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ trên thân hai người. Tiếp lấy Cổ Phong bàn tay phải hóa thành long chảo. Đồng thời Kim Cương La Hán thân thôi động. Liên tiếp hai trưởng bổ ra. Phốc phốc, Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ riêng phần mình một cánh tay bay ra. Tử Linh Vũ bị hủy là cánh tay trái, Phượng Khinh Vũ thì là cánh tay phải. Hai người một tiếng hét thảm, nhưng vẫn cũ hai mắt nhắm nghiền, như cũ không có thức tỉnh. Tiểu Gia Hòa, người điên rồi a! Long cốt nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng, hai người bọn họ trong mắt đối ta có một tia sát ý. Đây là giáo huấn. Cổ Phong mở miệng, vừa rồi tại yêu tộc chiến trường. Hắn cảm giác được Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ đối với mình đều có một tia sát ý. Mặc dù sát ý này không phải 10 phần mãnh liệt, nhưng nếu là khả năng hai người tất nhiên sẽ ra tay với mình. Cái này một tia sát ý, một cánh tay có thể hoàn lại. Cái này là ngươi nên được. Tiếp theo, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Thanh Sâm trên người, trực tiếp một chảo đánh nát Thanh Sâm đan điền. Mặc dù Thanh Sâm chưa chết, nhưng sau này, hắn đem trở thành một phế nhân, cũng không còn cách nào tu hành võ đạo. Tiền bối, vãn bối muốn phá không thời điểm, chắc chắn sẽ lại đến gặp nhau. Cáo từ, Cổ Phong mở miệng, thể nội Thanh Long lệnh bay thẳng ra, bị nắm trong tay. Trong nháy mắt, Cổ Phong Thanh Long huyết mạch triệt biến mất, mà lúc đầu dung hợp tại Cổ Phong thể nội Thanh Long tổ văn phôi thai cùng vô chủ long hồn cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hai cái này đều dung nhập Thanh Long lệnh bên trong. Cổ Phong thân ảnh tức sắp biến mất thời điểm, Long cốt thanh âm truyền đến. Lão phu có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Nếu có cần, thôi động Thanh Long lệnh. Đa tạ. Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức thân ảnh biến mất không gặp. Cổ Phong sau khi biến mất, Long cốt hai mắt u mang hiện lên. Trước mắt Tử Linh Vũ, Phượng Khinh Vũ cùng Thanh Sâm, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên một vệt chấp nhất chi mang. Ta Thanh Long đời này sẽ không thụ khốn ở đây. Luôn có một ngày, ta sẽ ra ngoài. Khi đó, Thanh Long nhất mạch sẽ phá vỡ cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.